Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3145. Chương 3145. Tam giai trung kỳ. Keng, kịch liệt vang vọng truyền đến. Tôn Kính Hoành nhấc kiếm ngăn trở một chảo này. Sau đó kia kinh khủng cự lực lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài. Sắc mặt một trận tái nhợt, kém chút liền phun ra một ngụm máu đến. Tam giai trung kỳ, lực lượng thật kinh khủng. Lần giao thủ này, hắn lập tức liền có thể đoán được cái này Tuyết Ngọc Hùng cụ thể cảnh giới. Sắc mặt lập tức trở nên càng thêm ngưng trọng. Nếu như là tam giai sơ kỳ, hắn cùng Bạch Vũ Triết liên thủ, xác thực còn có nhất định nắm chắc đánh giết. Có thể đến tam giai trung kỳ, vậy liền thật khó mà nói. Không nên xem thường như thế một cái tiểu cảnh giới. Cảnh giới càng cao, một cái tiểu cảnh giới đột phá, chênh lệch cũng sẽ càng lớn. Tỷ như thần cấp sơ kỳ cùng thần cấp sơ kỳ, trên thực tế chênh lệch cũng sẽ không quá nhỏ. Nhưng so với chủ thần sơ kỳ cùng chủ thần trung kỳ, trong đó chênh lệch tuyệt đối không thể tính bằng lẽ thường. Tôn huynh cẩn thận, quản hắn sơ kỳ trung kỳ, đã chọc tới trên đầu chúng ta, vậy liền không có lùi bước đạo lý. Bạch Vũ Triết hô một tiếng, thừa dịp Tôn Kính Hoành bị đánh lui thời điểm, tay mình cầm dương cầu vồng súng nhanh chóng xông tới. Xuy, đâm ra một thương, như một đạo giải lụa màu đen, mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt, đánh thẳng Tuyết Ngọc Hùng bụng dưới vị trí. Nhưng là, đừng nhìn Tuyết Ngọc Hùng hình thể khổng lồ, phản ứng cùng tốc độ lại cực nhanh. Kia to lớn tay gấu hướng trước người chụp tới, lập tức đem Bạch Vũ Triết thương thức cho chấn lệch. Quả nhiên lực lượng thật mạnh. Bạch Vũ Triết cảm giác được từ trường thương bên trên truyền lại mà đến lực lượng, chấn động đến cánh tay đều hơi có chút run lên. Bất quá hắn thể phách lại muốn mạnh hơn Tôn Kính Hoành nhiều. Thân ở giữa không trung đột nhiên một cái lượn vòng, nháy mắt điều chỉnh tốt thân hình, lần nữa một thương đâm về Tuyết Ngọc Hùng sườn bộ. Lúc này Tôn Kính Hoành cũng đã điều chỉnh tốt, tay cầm trường kiếm lần nữa giết tới, cùng Bạch Vũ Triết tiến hành phối hợp. Binh khí của hắn chính là trung phẩm chủ thần khí, phẩm chất so với Bạch Vũ Triết dương cầu vòng súng còn tốt hơn nhiều. Vô cùng sắc bén, bàn về sức chiến đấu, Bạch Vũ Triết không tính tinh thần công kích cùng công kích linh hồn, so Tôn Kính Hoành hơi kém một tuyến, dù sao hắn tu luyện Tử Lẫm kiếm pháp, thực lực so với lúc trước mạnh hơn không ít, mà hai người bọn họ bất kỳ một cái nào, kỳ thật so chủ thần sơ kỳ đều là yếu lược kém một chút. Oanh, oanh, oanh. Chung quanh những cái kia cổ thụ che trời, tráng kiện dây leo, không ngừng bị khủng bố lực lượng chỗ phá hủy, hóa thành từng mảnh bột mịn, đại địa rung mạnh, xuất hiện vô số vết rách, đất đá tung bay, oanh, Bạch Vũ Triết thân hình bị oanh bay rớt ra ngoài, khóe miệng đã tràn ra một vệt máu. Một chiêu này hắn là thay Tôn Kính Hoành cản, tương đối mà nói, hắn để ngăn cản sẽ càng thêm phù hợp một số. Tôn Kính Hoành công kích mạnh hơn hắn, nhưng là gánh công kích của đối thủ vậy liền rõ ràng kém xa hắn. Tìm cơ hội, thi triển tinh thần cùng công kích linh hồn đến phụ trợ. Tôn Kính Hoành truyền âm nói, không được, nếu như chỉ là một mình ngươi đỉnh lấy nó chiến đấu, dù là dùng những cái kia thủ đoạn đặc thù đến phụ trợ, nhiều nhất chính là để nó thụ bị thương, tuyệt đối giết không được nó. Nhất định phải chúng ta cùng một chỗ thời điểm tiến công tìm tới cơ hội mới được. Bạch Vũ Triết đáp lại một tiếng. Vừa rồi hắn có công kích đến Tuyết Ngọc Hùng, nhưng là cái này tam giai thần thú da dày thịt béo, hắn một lần công kích chỉ có thể coi là tổn thương một điểm da lông mà thôi. Bạch Vũ Triết vừa mới nói xong, một tiếng to rõ tiếng phượng hót truyền đến, tử kim phượng hoàng bị hắn phóng xuất ra, không dùng được chỗ lớn bao nhiêu, Dù sao cũng so không có tốt. Tử kim phượng hoàng hình thành, chính là chân hoàng thiên hỏa, công kích thánh pháp. Cũng là thuộc về nhân giới công pháp. Kỳ thật cùng long phá cửu thiên quyết, có một dạng không may. Tại nhân giới thời điểm cũng coi như được là đỉnh cấp công pháp. Nhưng đến thần giới sau đó, tựa hồ cũng không lộ vẻ mạnh như vậy. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?